Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, Thám Hiểm. 10. Tại Dương Phong, Lưu Mộng Vương xung ba người tiếp tục tiến lên ngàn mét đằng sau. Ba đầu thô to cứng cỏi màu đỏ dây leo, từ đằng xa kích xạ mà đến, như thiểm điện xẹt qua hư không. Tại Dương Phong, Lưu Mộng Vương xung ba người chưa kịp phản ứng trước đó, đem cuốn lấy Dương Phong, Vương xung, Lưu Mộng ba người thân thể, cấp tốc hướng về phía sau co vào mà đi, bị đột nhiên xuất hiện màu đỏ dây leo cuốn lấy thân thể. Thân thể lơ lửng giữa không trung, theo dây leo co vào, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo Dương Phong. Trong mắt hàn quang một đạo hàn quang lạnh lẽo, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại màu đỏ dây leo. Thanh âm âm âm âm nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm, thanh âm cứng cỏi màu đỏ dây leo tại phù văn trường kiếm công kích phía dưới xuất hiện nguyên một đám sâu cạn không giống nhau vết thương, chảy ra đại lượng đỏ thắm máu tươi, lại không có bị chém đứt, cấp tốc hướng về phía sau co vào mà đi. Nhìn thấy phù văn trường kiếm trong lúc nhất thời bên trong không còn cách nào đem màu đỏ dây leo chặt đứt, Dương Phong nhíu mày, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận bỗng nhiên bộc phát, trong tay phù văn trường kiếm quang mang lớn tiếng, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại màu đỏ dây leo bên trên, trực tiếp đem hắn chặt đứt, máu bắn tung tóe, thân thể cũng từ giữa không trung rớt xuống, thoát ly màu đỏ dây leo trưởng khống, bị cứng cỏi màu đỏ dây leo quấn chặt lấy Lưu Mộng. Trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, bên ngoài cơ thể hỏa hồng sắc khôi giáp quang mang đại thịnh, xua tan mảng lớn mê vụ, đem phương viên trăm mét không gian chiếu sáng trưng sáng trưng, cũng đem màu đỏ dây leo bên trên bén nhọn gai ngược ngăn trở, khiến cho không còn cách nào xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Tại màu đỏ dây leo dẫn dắt phía dưới, ở giữa không trung bay thật nhanh Lưu Mộng, đột nhiên phát giác ngoài trăm thước có một cái cao to trăm trượng, thô 10 trượng, toàn thân huyết hồng sắc cổ thụ. Viên kia toàn thân huyết hồng sắc cổ thụ thô to thân cây bên trên, hiện ra từng bước thương lão nhân khuôn mặt. Cổ thụ bên trên vô số cây màu đỏ cành, phía trên treo đầy các loại ma thú da lông. Dưới cây cổ thụ phương chất đầy các loại ma thú xương cốt, cây ăn thịt người. Thấy tình cảnh này, Lưu Mộng khuôn mặt bên trên lộ ra một tia sợ hãi, không có chần chờ chút nào cùng do dự, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực bỗng nhiên bộc phát, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm từ trong phun ra, đem cuốn lấy hắn thân thể màu đỏ dây leo bao khỏa, thỏa thích thiêu đốt. Trong chốc lát, cứng cỏi màu đỏ dây leo ngay tại vô cùng nóng hỏa diễm ở trong bị nhen lửa, phóng xuất ra hỏa hồng hỏa hồng hỏa diễm, hóa thành một mảnh cho tàn, mà Lưu Mộng cũng bởi vậy từ màu đỏ dây leo quấn phía dưới giải thoát đi ra, rớt xuống đất bên trên, mở to một đôi cảnh giác con mắt, nhìn chằm chằm ngoài mấy chục thước cổ thụ to lớn. Cùng lúc đó, bị màu đỏ dây leo cuốn lấy Vương Xung, khi nhìn đến cây ăn thịt người lập tức cũng sa vào đến sợ hãi bên trong, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về màu đỏ dây leo bên trên chém xuống mà đi, ý đồ đem màu đỏ dây leo chặt đứt, từ màu đỏ dây leo buộc chặt ở trong đi ra ngoài. Chỉ là Vương Xung thân thể bị độc rắn ảnh hưởng, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực mạnh cỡ nào. Coi như thể nội pháp lực bộc phát, phù văn trường kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ có hạn. vẻn vẹn màu đỏ dây leo bên trên lưu cái tiếp theo cái sâu cạn không giống nhau vết thương. Chảy ra một tia ân máu đỏ tươi, lại không có đem màu đỏ dây leo chặt đứt, không có đem màu đỏ dây leo chặt đứt Vương Sung. Tại màu đỏ dây leo co vào phía dưới, bị kéo vào đến cực lớn cổ thụ 10 mét phạm vi bên trong. Mấy chục cây bén nhọn màu đỏ cành, từ cực lớn cổ thụ bên trong bắn ra, giống như hồng sắc thiểm điện đồng dạng xẹt qua hư không. Hung hăng đâm vào đến Vương Sung thể nội, làm Vương Sung phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Mấy chục cây bén nhọn màu đỏ cành, một lần vào đến Vương Sung thể nội, một cỗ hấp lực cường đại, liền từ mấy chục cây cành bên trong truyền ra. Vương Sung thể nội máu tươi còn như giống như thủy triều tràn vào đến mấy chục cái cành ở trong. Làm Vương Sung thể nội máu tươi bị hút khô đằng sau. Mấy chục cây bén nhọn màu đỏ cành bên trên xuất hiện nguyên một đám miệng nhỏ. Bắt đầu điên cuồng nuốt Vương Sung huyết nhục. Đem Vương Sung huyết nhục nuốt vào đến màu đỏ cành ở trong. Huyết nhục bị màu đỏ cành thôn phệ. Vương Sung thân thể từ từ khô quắt lên, từ từ trở thành một tấm da người, yên tĩnh mà treo ở cổ thụ một cành cây bên trên. Thật là khủng khiếp, cây ăn thịt người. Chờ mắt nhìn Vương Sung bị cổ thụ thôn phệ huyết nhục. Dương Phong trong mắt lóe lên một chút nồng đậm vẻ cảnh giác. Đầy khuôn mặt trịnh trọng cùng vẻ kinh ngạc hoảng sợ nói. Cái này cây ăn thịt người quá kinh khủng. Lấy thực lực của chúng ta rất khó đối phó. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Toàn thân đều bị hỏa hồng sắc liệt diễm chiến giáp bao vây lại Lưu Mộng. Nhanh chóng chạy đến Dương Phong bên người. Nhìn xem ngoài mấy chục thước cổ thụ to lớn. Một khuôn mặt vẻ lo âu nói ra. Chúng ta bây giờ căn bản đi không được. Viên này cây ăn thịt người dây leo dài đến hơn ngàn mét. Có thể tại ngoài ngàn mét đem chúng ta bắt tới. Chúng ta muốn phải thoát đi viên này cây ăn thịt người bên trong phạm vi công kích rất khó. Bởi vậy, chúng ta bây giờ chỉ có thể liều mạng đem viên này cây ăn thịt người xử lý hoặc trọng thương. Khiến cho không còn cách nào tại đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Nghe được Lưu Mộng lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra. Căn cứ trong đầu ma tộc đại năng ghi chép, trước mắt viên này cây ăn thịt người hẳn là sống mấy ngàn năm. Lực công kích cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể sánh ngang kim đan cảnh thất trọng thiên vũ giả. Tại viên này cây ăn thịt người phía trước chạy trốn, đem phía sau lưu cho viên này cây ăn thịt người tuyệt đối là tìm chết hành vi. Dương Phong là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu này. Đồng thời, viên này cây ăn thịt người mặc dù nắm giữ kim đan cảnh thất trọng thiên lực công kích, nhưng là do ở hắn là cổ thụ hình thái, không còn cách nào di động, chỉ có thể thông qua dây leo cành công kích, bởi vậy hắn đối với Dương Phong uy hiếp không tính quá lớn. Chỉ có chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn có thể đem xử lý. Đương nhiên, đem cây ăn thịt người xử lý đằng sau. Dương Phong có thể từ cây ăn thịt người hạch tâm loại cây lấy đi. Tại động Thiên Châu bên trong trồng, bồi dưỡng một khỏa cây ăn thịt người. Tại Dương Phong đang khi nói chuyện, hai cây cứng cỏi màu đỏ dây leo, từ cực lớn cây ăn thịt người bên trong bắn ra, trực tiếp hướng về Dương Phong cùng Lưu Mộng trên người quấn mà đi. Nhìn xem chạy nhanh đến hai cây cứng cỏi màu đỏ dây leo. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển. Trong tay phù văn trường kiếm bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng. Hung hăng chém xuống tại màu đỏ dây leo bên trên. Tại chém xuống tại màu đỏ dây leo bên trên lúc, phù văn trường kiếm trong lúc đó quang mang đại thịnh. Uy lực đại tăng, một đạo dài hơn thước băng lãnh kiếm mang, từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, đem màu đỏ dây leo chặt đứt, máu bắn tung tóe, cấp tốc co lại. Tại Dương Phong chặt đứt một cái màu đỏ dây leo thời điểm, Lưu Mộng cũng không có nhàn rỗi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm từ hắn thể nội bắn ra, tụ tập đến một chỗ, hình thành một cái dài hơn một trượng hỏa long, mang theo nóng rực hủy diệt tinh khí tức, nghênh tiếp cứng cỏi màu đỏ dây leo. Trong chớp mắt, dài hơn một trượng hỏa long liền cùng cứng cỏi màu đỏ dây leo chạm va vào nhau, quấn ở màu đỏ dây leo bên trên, nóng bỏng vô cùng, mang theo hủy diệt tinh khí tức hỏa long, trực tiếp đem cứng cỏi màu đỏ dây leo nhóm lửa, đốt thành tro bụi, theo gió rồi biến mất. Hai cây cứng cỏi màu đỏ dây leo bị phá hủy, cực lớn cây ăn thịt người phát ra từng tiếng chói tai quái khiếu thanh âm. Mấy chục cây cứng cỏi dây leo từ cực lớn cây ăn thịt người bên trên bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng bén nhọn gai ngược, hướng về Dương Phong cùng Lưu Mộng trên người quấn mà đi. Đối mặt mấy chục cây cứng cỏi dây leo công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hơn 10 cái phù lục, hướng một tấm trong đó vạn kiếm xuyên tim phù đưa vào, thật tức giận, đem kích hoạt, ném ra ngoài, lập tức chỉ thấy được vạn kiếm xuyên tim phù phá toái, hóa thành vô số đạo lăng lệ kiếm mang, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp nghênh tiếp mấy chục cây cứng cỏi dây leo. Vạn kiếm xuyên tim phù bên trong lăng lệ kiếm mang, mỗi một cái kiếm mang đều có được kim đan cảnh kiếm tu lực công kích, 10 phần cường đại, lấy ngàn mà tính lăng lệ kiếm mang, mang theo lực lượng kinh khủng, chém xuống tại mấy chục cây cứng cỏi dây leo bên trên, trực tiếp đem mấy chục cây cứng cỏi dây leo chặt đứt, hóa thành vô số mảnh vỡ, tán rơi trên mặt đất bên trên, phá hủy mấy chục cây cứng cỏi dây leo đằng sau. Dương Phong động tác trong tay không ngừng, thể nội thật tức giận khẽ nhúc nhích, đưa vào một cái khác, mở vạn kiếm xuyên tim phù bên trong đem kích hoạt, ném ra ngoài, lập tức chỉ thấy được vạn kiếm xuyên tim phù phá toái, vô số đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, lướt qua khoảng cách mấy chục mét, rơi vào cực lớn cây ăn thịt người bên trên. Trong kiếm mang ẩn chứa khủng bố phong mang, tại cực lớn cây ăn thịt người bên trên lưu lại từng đạo rõ ràng vết thương, vô số cành tại lăng lệ kiếm mang công kích phía dưới hóa thành vô số mảnh vỡ, từ cây ăn thịt người bên trên rớt xuống. Vạn kiếm xuyên tim phù lực công kích quả nhiên vô cùng cường đại, không hổ là kim đan cảnh chi cảnh cường đại nhất phù lục một trong. Nhìn thấy hai tấm vạn kiếm xuyên tim phù liền đem cây ăn thịt người trọng thương, một bên Lưu Mộng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, nhìn về phía Dương Phong ánh mắt cũng tràn đầy dị sắc. Vạn kiếm xuyên tim phù lực công kích vượt ra khỏi Dương Phong dự kiến, để Dương Phong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, không cho cây ăn thịt người thời gian phản ứng, lại một lần nữa kích hoạt một chương vạn kiếm xuyên tim phù, lấy ngàn mà tính lăng lệ kiếm mang, lại một lần nữa mang theo lực lượng kinh khủng, chém xuống tại cây ăn thịt người bên trên, chặt đứt vô số cành, tại cây ăn thịt người bên trên lưu lại từng đạo sâu sắc vết thương. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ cây ăn thịt người bên trong chảy ra. Ba tấm vạn kiếm xuyên tim phù liền để cây ăn thịt người bị tổn thương nghiêm trọng, trên người hiện đầy sâu sắc vết thương, vô số cành bị chém đứt, lực công kích đại giảm, cũng không còn cách nào đối với Dương Phong Lưu Mộng tạo thành thương tổn cực lớn. Hỗn huyết nữ MC trực tiếp phía sau quên nhốt camera tư sinh hoạt video chịu lộ ra ánh sáng. Mời chú ý WeChat công chúng hiệu tại tuyến nhìn. Mỹ nữ Mỹ 222, dài ấn 3 giây phục chế. http://www.shop.com